Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 496, Jasrana muốn lên mạng. Trò vạt, sao nghĩ thái quái ngụy trang còn muốn đơn sơ, bóng đêm nghe vậy khóe miệng không khỏi co lại, nghĩ thái quái rất mạnh tốt a, xuất kỳ bất ý liền có thể tạo thành miểu sát hiệu quả. Có thể nói bếp núp ban ban trưởng đồng loại, nhưng bây giờ trọng yếu nhất không phải đậu đen rau muống, mà là như nào thoát thân. Cây kia màu đen khói khóa còn chưa kết thúc, làm dưới vội vàng nói, hàn băng nữ hoàng trong tay có một phần lấy bán thần cấp tà ác chi nguyên làm cảm nhiễm virus. Hiệu quả là miểu sát sở hữu tướng lĩnh cấp lấy dưới ma tộc. Đồng thời đối tướng lĩnh cấp tạo thành 50% HP tối đa tổn thương cùng suy yếu hiệu quả. Quả nhiên, đang nghe cảm nhiễm virus sau đó Jasrana dừng lại động tác. Cực không tình nguyện buông lỏng ra khói khóa. Hàn băng nữ hoàng tinh thông truyền tống trận. Hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem virus đưa đến ma tộc căn cứ. Kia tạo thành hậu quả. Hắn cũng chịu đựng không nổi. Ma tộc mặc dù cường thế, ý đồ chế tạo đỉnh tiêm chiến lực Chimera cự thú, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không cần phục vụ tiểu đệ. Ngươi cực kỳ thông minh, nhưng hẳn là biết trưởng quản tử vong quyền hạn thần thú cùng ma thần bệ hạ giao hảo. Không sợ nàng chịu đến thần phạt a? Cảm nhiễm virus, ha ha, bóng đêm vuốt vuốt bị ghim đau bả vai nói. Nàng sử dụng tới một phần ẩn chứa tà thần gióp năng lượng thần tứ dược tề. Có thể miễn dịch một lần thần phạt, trừ phi ma thần tự mình động thủ quyết chiến. Nếu không, khóe miệng của hắn mang theo nồng đậm trào phúng. Sarekno cho là hắn hội dùng riêng cảm nhiễm virus, từ đó gây nên thần thú cùng chiến thần đối xông. Thật tình không biết hắn căn bản liền không có ý nghĩ này. Còn chưa đến thời điểm, Jasrana trong giọng nói mang theo nồng đậm không cam lòng. Không thể làm gì nói. Gióp, một cái tham sống sợ chết lão gia hỏa. Hừ, hắn không nghĩ tới bóng đêm nhất chuyển hình thức. Thế mà dùng một bình virus nắm giữ quyền chủ động. Cái này khiến hắn có một chút mất khống chế cảm giác. Bóng đêm ở đâu ra dũng khí cùng hắn nói chuyện phiếm. Amen. Một cái không có thực lực gì dược tề sư, thế mà có thể nhịn trộm đến thần lĩnh vực, nếu như hắn còn chưa có chết, ta ngược lại thật ra có hứng thú cùng hắn tâm sự. Jasrana cười lạnh nói, bóng đêm nhíu mày, thế giới của ta có câu ngạn ngữ gọi là 360 đi. Ngành nghề nào cũng có chuyên gia, bất luận lĩnh vực gì làm đến cực hạn đều sẽ trở thành liền siêu phàm. Người thân là dung hợp hạch người sáng tạo, hẳn là minh bạch mới là nhân loại nho nhỏ, nhu nhược thân thể, thế mà còn có loại này giác ngộ. Hắn giống như đối với cái này hồ thật bất ngờ. Không phải, bóng đêm đè lại mi tâm hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi vương cấp ma tộc, làm sao từng cái đều đúng ta thế giới nhân loại có thành kiến? Cái này khiến hắn rất kỳ quái. Vô luận là thiên ảnh vẫn là Jasrana, hoặc là chán ghét nhân loại hoặc là xem thường nhân loại. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đổi một loại thuyết pháp tại Gaia hệ thống thoát ly khống chế trước đó. Nhân loại vẫn là Gaia người sáng tạo, là bọn hắn, phụ mẫu tới. Hắn hiện tại kỳ thật cực kỳ muốn đậu đen rau muống Jasrana một câu, nghịch tử đáng chém, a. Jasrana một cánh tay đặt nhẹ, lít nhà lít nhít gần như vô số vật chứa một lần nữa chôn ở vô hình mặt dưới. Ngược lại ở giữa không trung hình chiếu ra một cái màn ảnh. Một cái, màn ảnh máy vi tính. Ta thừa nhận các ngươi trí tuệ của nhân loại, nhưng lại miệt thị các ngươi buồn cười đạo đức quan. Bóng đêm ánh mắt chăm chú vào màn hình bên trên, bề mặt cho thấy là một cái hình người người máy. Trang bị có súng giới vũ khí người máy, Gaia mở ra một bộ phận nhỏ phân quyền hạn tỷ như thư tịch, truyền hình điện ảnh, âm nhạc chờ đến hoàn thiện bán thần cấp nhân cách, là mới vật chất sử dụng làm cửa hàng. Nhưng là, bức tranh này là ma thần bệ hạ trước kia trùng kích Gaia hệ thống lúc. Trong lúc vô tình công phá một cái cơ sở dữ liệu, bên trong có rất nhiều thú vị đồ vật, từ đó thúc đẩy ta nghiên cứu chế tạo dung hợp hạch hứng thú. Thứ này là bóng đêm đánh gãy đối phương, lạnh nhạt nói, máy móc binh sĩ, vài thập niên trước còn tải dùng cổ lão đồ chơi, đã bị cấm chỉ, đúng, chính là cái này. Cái này so nhân loại các ngươi thân thể còn ưu tú đồ vật. Tại sao phải cấm chỉ? Jasrana điểm một cái đồng thời không tồn tại đâu. Hy vọng bóng đêm có thể thay hắn giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Bởi vì, máy móc binh sĩ là trung thành nhất bộ dưới. Cũng là dễ dàng nhất phản loạn bộ dưới. Cũng tỉ như các ngươi đồng dạng. Bóng đêm thật sâu hít miệng khí. Nhân loại cơ bản giá trị quan chi nhất liền là phân biệt thiện ác. Nhưng những này máy móc binh sĩ sẽ không. Bọn chúng chỉ tuân theo chương trình thiết kế, chỉ nghe theo chương trình mệnh lệnh, mà chương trình là sống, là có thể bị toàn đổi, là có thể bị kẻ dã tâm thao túng. Có chút miễn cưỡng giải thích, nhưng trong mắt của ta máy móc phản bội liền là các ngươi không đủ mạnh. Kia bức tranh này đây. Màn hình bên trên hình ảnh đổi một bộ, đó là một cái nằm ở thủ thuật trên đài nam tử. Nam tử một cái chân một cái cánh tay bị thay thế trở thành thiết huyết kim loại. Chính đang nhắm mắt ngủ say, nửa người cải tạo, trước mắt chỉ còn lại có dân dụng, là thân thể có thiếu hụt người phục vụ. Cách dùng khác toàn bộ cấm chỉ, nguyên nhân là có được cường đại lực lượng chiến sĩ khống chế không nổi tâm lý của mình. Hậu quả khó mà đoán trước. Bóng đêm nhíu mày, đưa mắt nhìn sang Jasrana nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Jasrana đột nhiên tới gần hắn, trên cao nhìn xuống làm nhìn xuống hình, đen như mực che đầu bên trong lóe ra hai điểm màu đỏ tươi quang mang. Tựa hồ là ánh mắt của hắn. Các ngươi, một bên chế tạo ra kinh khủng không điểm mấu chốt vũ khí, một bên lại tuần hoàn theo buồn cười đạo đức ranh giới cuối cùng. Người cải tạo, chuỗi gen sửa chữa các loại thủ đoạn hữu hiệu đều bị cấm chỉ. Cái này trong mắt của ta cực kỳ ngu muội. Bóng đêm trầm mặc, bởi vì đây là chủng tộc loài người cấm kỵ ranh giới cuối cùng. Tuyệt đối không có thể đụng vào Pandora hộp ma. Chỉ là Jasrana không hiểu mà thôi. Làm là ma tộc bên trong phụ trách cải tạo dung hợp thứ tư vương cấp, hắn đương nhiên không hiểu nhân loại sau cùng thủ vững. Làm dưới hắn chỉ có thể nhún vai nói, ta ngay cả vũ trụ cuối cùng cũng không biết rõ. Lại chỗ nào biết cái này. Ta chỉ là một cái nhỏ bé người, thuộc về nhân loại trong chủng tộc này nho nhỏ một cái. Không nghĩ tới chính là Jasrana tựa hồ cực kỳ đồng ý thuyết pháp này, sau đó nói, ta rất muốn hỏi các ngươi cái chủng tộc này, làm một phần đại số liệu báo cáo điều tra, nhưng đáng tiếc ta không có cách nào thành lập xã giao tài khoản. Cái này sẽ bị Gaia hệ thống giám sát, ta mượn ngươi a. Bóng đêm thốt ra, nói ra sau hắn đã cảm thấy có chút hối hận, bởi vì cái này Jasrana thế mà có thể lên mạng. Tài khoản của hắn lại dẫn một chút danh khí, đăng ký cũng muốn thực danh chế. Nếu như Jasrana gây sự tỉ như xâm lấn nào đó cơ cấu hạch tâm kho số liệu, kia cha tới cùng không phải liền là hắn nổi a. Cho ta mượn một cái tài khoản, làm là trao đổi ta có thể không khởi động thiên tai nguồn năng lượng. Ngươi hủy đi một cái ta còn có cái thứ hai, nguồn năng lượng mà thôi. Jasrana thanh âm bên trong hiếm thấy mang theo một tia cấp bách cùng khát vọng, hắn là thật muốn. Không được, ngươi làm chuyện ta liền xong rồi. Bóng đêm vội vàng cự tuyệt, không nghĩ tới mỗi người đều có xã giao tài khoản, thế mà để Jasrana như thế khát vọng. Hệ thống thông cáo phát động hy vọng kỳ tích, cho thứ tư vương cấp Jasrana một cái xã giao tài khoản. như Zadrana xâm lấn đảm nhiệm một cơ sở dữ liệu, thì phát động phong ấn. Ngoạt tào, cái này cũng được. Bóng đêm một mặt cổ quái. Thế mà tại thế giới giả tưởng bên ngoài cũng có thể phát động phong ấn. Hắn do dự một chút, còn là cho Zadrana một cái tài khoản. Đây là một cái phong ấn Zadrana cơ hội. Khả năng chỉ có một lần cơ hội. Đương nhiên cái này tài khoản không là của hắn, mà là Vương Thiên. Vương Thiên không phải cực kỳ thường đi dạo diễn đàn, cho nên lấy ra dùng cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Hiểu rõ một cái tộc quần biện pháp liền là tiếp cận, thậm chí gia nhập bọn hắn. Ta hội tuân thủ ước định, chỉ đối với các ngươi thế giới nhân tộc tiến hành điều tra. Zadrana lúc này đồng thời không biết, đây là hắn vung đi không được cơn ác mộng bắt đầu. Đây là hắn đạo đức quan giá trị quan sụp đổ ban đầu. Đây là hắn vô tận hối hận. Từ hắn cầm tới tài khoản trong nháy mắt lên, hắn liền gặp cái này cái mạnh nhất trên thế giới đối thủ. Cát điêu dân mạng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.